thì người đó dù làm bất kỳ việc gì đều trở nên rất ưu tú. Vừa khéo anh lại là người rất tài giỏi. Nói cô thích anh là vì anh tài giỏi chứ không vì vẻ ngoài của anh thu hút. Như vậy khác nào là tự lừa mình dối người. Đừng khẩn trương, Lộ Thiểu Hành thản nhiên lên tiếng. Chỉ là gặp gỡ vài người bạn. Thái Di Giao kinh ngạc nhìn anh. Muốn biết vì sao chỉ là đi gặp gỡ bạn cũ lại dẫn cô theo cùng. Tôi nghĩ chúng ta là bạn bè. Lộ Thiểu Hành như có như không theo gương chiếu hậu quan sát cô lên tiếng. Thái Di Giao cả người cứng nhắc, xem ra tự mình nghĩ nhiều, muốn qua chuyện này chứng minh vài thứ. Đương nhiên là bạn bè, chỉ là tại thời điểm kia anh tựa hồ quên nói ra từ chỉ. Sau khi đi vào Vũ Mỹ, Lộ Thiểu Hành chủ động bắt chuyện cùng Thái Di Giao, ví như hiện tại ở một nơi như thế này anh có chút không quen. Thái Di Giao cũng một câu trả lời một câu. Cô hiểu đối với một người ở nước ngoài đã lâu như anh, thì việc cảm thấy xa lạ đối với địa phương thế này là lẽ dĩ nhiên. Thoạt nhìn hai người cũng không đến mức lãnh đạm, đẩy cửa bước vào phòng, mọi người có mặt cũng đầy đủ. Thái Di Giao thoáng sửng sốt, cứng nhắc đi theo Lộ Thiểu Hành ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh. Lộ Thiểu Hành, hiếm thấy cậu còn nhớ rõ bọn tôi. Chúng tôi còn tưởng cậu quên hết bạn cũ. Ra nước ngoài ở luôn rồi chứ. Trang Chu lâu rồi không gặp anh. Vừa thấy người đến nhiệt huyết sôi trào liền buông lời châm chọc. Gần đây công việc thật sự rất bận. Lộ Thiểu Hành tựa tiếu phi tiếu mà trả lời. Tuy nhiên cũng không giới thiệu Thái Di Giao với bọn họ. Không lên tiếng mọi người còn hiểu được. Ngược lại càng giải thích lại càng làm con người ta suy nghĩ sâu xa. Cũng không cần nhiều lời. Mọi người ở đây đều biết Lộ Thiểu Hành gần đây đang bận việc gì. Tôi còn nghĩ gần đây cậu nhiều việc như vậy đều do bận đối phó với phụ nữ. Tương Dược thản nhiên lên tiếng. Trong giọng nói còn có chút thở dài. Tôi đâu phải Trác Dược Đình. Lộ Thiểu Hành cầm ly rượu. Ánh mắt thản nhiên đảo qua. Lời này vừa nói ra. Ánh mắt mọi người liền nhảy dựng. Như có chung tâm trạng. Có người ở trong góc cười. Tôi đánh cược lần này Trác Dực Đình là nghiêm túc. Một người khác, cược cái gì? Đối phương đưa ra ngón trỏ lập tức thành dao. Hai người kia còn e sợ bên này không có nghe thấy lớn tiếng nói. Mọi người ở đây sẽ làm chứng. Cách chương.